Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, ta khuyên ngươi ngày cái Husky lánh tĩnh một chút. Không cần lộ ra loại này ác tâm nụ cười. Ngươi muốn hù chết ta sao? Thoáng di động một cái thân thể của mình. Amon Suzuha không khỏi mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem Aki Tomoya. Khụ khụ khụ, Suzuha a, sờ lấy lương tâm của ngươi nói. Tomoya Kaka ta đây tại hiện tại cùng tương lai đối với ngươi như vậy. Kém chút không có bị Suzuha. Lời nói nghẹn đến, bất quá Aki Tomoya vẫn là tiếp tục duy trì dáng tươi cười hỏi. Được rồi, biết. Sẽ không đem chuyện này nói cho Utaha tỷ các nàng. Chúng ta có thể ngoéo tay. Nhìn xem đối với đưa ra ngón út Suzuha. Aki Tomoya nghĩ nghĩ cũng đưa tay ra. Hắc hắc hắc, cái này chẳng lẽ chính là Tomoya Kaka cùng ta trong lúc đó đơn độc bí mật nhỏ. Nhìn qua Aki Tomoya, Suzuha không khỏi vươn tay ôm bờ vai của hắn cười hì hì hỏi. Đúng vậy a. Lại ra đời một cái hắc lịch sử. Ta cảm giác nhất định là cái kia chó đến nhà quan hệ. Từ khi trong nhà nuôi cái kia chó chết, vận khí của ta tựa hồ một mực hiện ra hạ xuống xu thế a. Suy nghĩ một chút, nếu không phải cái kia ghê tởm cầu tử, chính mình cũng sẽ không đi tắm tắm. Theo sau cũng sẽ không phát sinh như thế một loạt sự tình. Tomoya Kaka cũng không cần tại để ran chăng cõng nồi. Hoặc là nói không có nghĩ đến Tomoya Kaka vung nồi hành vi vẫn là như thế thuần thục a. Nhìn qua, tựa hồ có chút cảm khái Amon Suzuha. Aki Tomoya không khỏi đột nhiên giật mình. Cái này cầu tử chẳng lẽ làm bạn nhà bọn hắn rất lâu sao? Không có khả năng, làm sao có thể? Như loại này đối với ta vị nhất gia chi chủ này làm ra như thế chuyện không thể tha thứ cầu từ. Ta làm sao có thể để nó sống lâu như vậy? Tại không lâu sau đó, ở nhà lẩu thịt cầy bên trong nhất định có thể gặp đến nó. Bất quá cỗ khí thế này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cái gì gọi là vung nồi? Chuyện lần này nguyên bản là cái này ghê tởm nhị cáp đưa tới. Kỳ thật ta là người bị hại. Đối mặt với Aki Tomoya lúc này khí thế hung hăng bộ dáng, Suzuha chỉ là liếc mắt nhìn hắn nói ra. Ta đi giúp Aoyama tỉ nấu cơm. Nhìn xem hoàn toàn không tin Suzuha, Aki Tomoya cảm giác chính mình tâm thật mệt mỏi. Kết quả là cũng đi ra ngoài. Khí thế hung hăng tìm kiếm lấy cẩu tử. Khi hắn đi tới bên ngoài thư phòng bên cạnh phát hiện lúc này ngay tại Michiru trong ngực. Nhận lấy Utaha học tỷ các nàng vuốt ve cẩu tử, Aki Tomoya húi không khỏi một tiết, cảm giác con chó này ở nhà địa vị đã muốn siêu việt ta. Nhìn xem mấy người thần sắc, Aki Tomoya không khỏi ghen ghét nói, liền ran chăng giấm cũng ăn. Tomoya thật sự là không cứu nổi, một bên đùa lấy Michiru trong ngực Husky. Eriri một bên ngẩng đầu nhìn liếc mắt Aki Tomoya theo sau nhả rãnh nói. Đúng vậy a, ran chăng vẫn là một cái chó cái đâu. A liệt liệt không biết vì sao nhắc lên chó cái hai chữ này. Tổng hội cảm giác Rinrikun thần sắc biến đổi hưng phấn đâu, chẳng lẽ Rinrikun không chỉ là lạ ưa. Thích tại biểu lộ bao đại chiến bên trong phát XXX chó lời nói. Còn ưa thích tại trong cuộc sống hiện thực làm chuyện này sao? Trong nháy mắt mấy người không khỏi lộ ra ghét bỏ thần sắc nhìn qua Aki Tomoya. Tomo, ta cũng sẽ không cùng ran chăng cùng một chỗ cùng ngươi ngủ. Nếu là cái này chó chết dám ở lúc này quấy rầy ta, ta thề tuyệt đối cho nàng chân đánh gãy. Còn có, biến thái như vậy sự tình, ta sẽ làm sao? Tomoya, nếu như chỉ là cần tỉnh táo thời điểm làm loại sự tình này, ta có thể coi như không nhìn thấy. Vậy thật đúng là cảm ơn ngươi. Tomoya-kun, nhớ kỹ làm tốt an toàn biện pháp. Megumi, liền ngươi cũng bộ dạng này. Nghe được mấy người trêu chọc thanh âm, Aki Tomoya không khỏi hóa đau thương thành sức mạnh hướng phía mấy người nhào tới. Bất quá đối mặt với hướng phía chính mình đánh tới Aki Tomoya, mấy người không khỏi liếc nhau một cái. Theo sau đem lúc này ở Michiru trong lồng ngực, cậu tử nhẹ nhàng nhét vào Aki Tomoya trong lồng ngực. Được rồi, hôm nay đâu liền để cho chúng ta mới tỉ muội Ranchang cùng Vinikun cùng một chỗ bồi dưỡng tình cảm. Chúng ta đây sẽ không quấy rầy. Nhìn lấy mình trong ngực lộ ra vô tội thần sắc đồng thời vui sướng. Kêu cậu tử, Aki Tomoya không khỏi ủ rũ cúi đầu ngồi ở trên ghế salon. Hừ, đừng tưởng rằng ta sẽ đơn giản như vậy buông tha các ngươi. Lúc buổi tối, ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Đến lúc đó, cho dù là cầu xin tha thứ ta cũng sẽ không đơn giản buông tha các ngươi. Lúc ăn cơm tối, nguyên bản Aki Tomoya còn sợ hãi Aoyama cùng Michiru lại bởi vì sự tình hôm nay cảm thấy xấu hổ. Bất quá vượt quá dự liệu của hắn. Cơm tối có thể nói là một mảnh tường hòa, cùng dĩ vãng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tại đưa tiễn Aoyama đằng sau, đang nhìn đưa Suzuha trở về phòng đằng sau, Aki Tomoya không khỏi vẻ mặt tươi cười đem bốn người kéo đến trong phòng của mình. Đương nhiên, hắn cũng không có quên hôm nay Utaha học tỷ các nàng ra ngoài mua sắm thành quả. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, nhìn xem lúc này vừa vặn ngủ mấy người, Aki Tomoya không khỏi có chút thỏa mãn hướng phía ngoài cửa đi đến. Nhớ tới đêm qua như hoa, cho dù là lấy Aki Tomoya không giống phàm nhân thể chất cũng cảm giác có chút đau thắt lưng. Hừ hừ hừ, coi là bốn người liên thủ, tại tăng thêm những cái kia đạo cụ liền có thể chiến thắng ta sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Nện bước bát tự chạy bộ ra ngoài phòng Aki Tomoya, cảm giác hôm nay thời tiết rất tốt, mặc dù trong hành lang không nhìn thấy bên ngoài thời tiết, nhưng hắn vẫn như cũ là cảm giác hôm nay thời tiết rất tốt. Lúc này Aki Tomoya nhìn xem ghé vào trên ghế salon cố gắng đang cắn ghế salon nhị cáp vậy mà, cũng cảm giác biểu hiện của nó mười phần đáng yêu. Tiên sinh, buổi sáng thời điểm Makihige tiểu thư cho ngài đánh 6 điện thoại, xin ngài đến công ty đi một chuyến. Kurisu-a, vội vã như vậy là có cái gì chuyện lớn sao? Ngồi tại trước bàn ăn, Aki Tomoya vừa ăn không biết là bữa sáng vẫn là cơm trưa đồ ăn một bên kỳ quái hỏi. Tựa hồ là liên quan tới chiêu mộ phương diện sự tình. Cùng một ít những chuyện khác, nghe được Aki Tomoya lời nói, Sebas không khỏi yên lặng hồi đáp, cái này hiệu suất có chút cao quá mức đi, hôm qua mới mở buổi họp báo tuyên bố nhận người, tổng không đến mức hôm nay còn kém không nhiều lắm đi. Nghe được Sebas lời nói, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái nói ra, điểm này Kurisu nữ sĩ cũng không có kỹ càng nói rõ. Nghe được Sebas lời nói, Aki Tomoya cũng liền không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu, theo sau gia tốc tiêu diệt trước mắt mình đồ ăn. Khi hắn đi tới công ty đằng sau, lại phát hiện nguyên bản có chút vắng vẻ anh hùng hiệp hội lúc này lộ ra mười phần náo nhiệt. Những thứ này cần phải đều không phải là đến nhận lời mời a. Cẩn thận nhìn thoáng qua mọi người ăn mặc, Aki Tomoya không khỏi có chút buồn bực lẩm bẩm. Dĩ nhiên không phải, là đến nói chuyện hợp tác. Lão bản của ta, ngươi xem như tới a. Ở phía sau hắn Makise Kurisu thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Quả thực dọa hắn một đầu. Hợp tác? Cái gì hợp tác? Trong lúc nhất thời Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái. Đủ loại hình hợp tác, có là nhằm vào Amethyst, có là nhằm vào siêu máy tính, có là đến nói đầu tư hợp tác, khứu giác thật đúng là đầy đủ bén nhạy đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.